Sủng Mị, chương 1818, Tiên yêu ma nhân thế, góc truyện audio.com, phụ thân ta đâu, Sở Mộ quét tới, nhưng lại không nhìn thấy Sở Thiên Mang. Sở Thiên Mang bị 11 giọt bi khắp bao quanh, cũng không biết đã xảy ra biến đổi như thế nào rồi, Sở Mộ hiện tại lo lắng nhất chính là hắn. Lực lượng của 11 giọt bi khắp kỳ thật tại dưới năng lượng xích hỏa diệu nhật luyện hóa đã bị tiêu hao đi phần lớn, Sở Mộ cũng không xác định được toàn bộ bi khắp này đưa đến trên tay Sở Thiên Mang, có thể làm cho hắn chân chính thừa kế vị trí đệ tứ thời đại cường giả hay không nữa. Hắn đã bay đi, hẳn là tìm một địa phương an tĩnh để tu luyện. Tiêu Tuyết Ngang mở miệng nói, thiếu gia, hắn hiện trong tay có 11 giọt bi khắp, sẽ không có cái gì nguy hiểm đâu. Ly Lão Nhi nói, Sở Mộ gật đầu, bắt đầu tìm kiếm Vũ Sa, nhưng mà Vũ Sa cũng không có ở trong thánh điện, Sở Mộ liền dùng hồn niệm đi cảm giác, phát hiện Vũ Sa đã bay về phương đông không biết từ lúc nào. Thân thể Sở Mộ biến thành một đạo quang mang màu đỏ, hướng phương hướng Vũ Sa đuổi theo. Sở Mộ bây giờ đạt tới cấp bất tử, nên tốc độ rất nhanh. Chỉ chốc lát sau, Sở Mộ liền thấy được Vũ Sa ngồi ở trên lưng vạn niên bất hủ ám thương vương. Người đi đâu vậy? Sở Mộ hạ xuống trước mặt Vũ Sa. Tu luyện, Vũ Sa như cũ vẫn duy trì vẻ lãnh đạm. Sở Mộ đem ánh mắt nghi hoặc nhìn Vũ Sa. Nàng đem mình đúc tạo thành cấp bất tử, sau đó xoay người rời đi. Cái này căn bản không phù hợp với tính cách của nàng. Người chưa quên chuyện đã đáp ứng với ta. Vũ Sa thấy Sở Mộ không nói lời nào, mặt không chút thay đổi nói. Ta biết, vậy, ngươi còn có cái gì muốn nói nữa sao? Vũ Sa nhìn Sở Mộ nói. Không có, Sở Mộ cũng không biết phải nói như thế nào. Hắn chẳng qua mang theo vài phần nghi hoặc hành động lần này của Vũ Sa làm hắn hoàn toàn không hiểu được. Ta đi đây, hào hào hưởng thụ cảm giác làm một vị thần đi. Vũ Sa vỗ vỗ cái đầu ám thương vương. Ám thương vương nhìn thoáng qua Sở Mộ, tiếp tục mải khai bộ tử, đạp trên màn đêm đen tối mà đi. Ngươi chờ một chút, Sở Mộ gọi lại Vũ Sa. Vũ Sa xoay người lại có chút không được nhìn Sở Mộ, ánh mắt mơ hồ nổi lên tức giận. Người này rốt cuộc không biết mình một mực nhẫn nại hắn, chẳng lẽ có một số việc từ tận đáy lòng sẽ bị lau sạch đi hay sao? Lại còn có chuyện gì nữa, có thời gian ở chỗ này nói nhảm cùng với ta sao? Nên sớm đi tìm một địa phương an tĩnh đem lực lượng cấp bất tử của ngươi củng cố một phen đi, dành tinh lực để đi đối phó với thiên cung đi. Vũ Sa nói, ngươi ở nơi đâu vân vân? Sở Mộ nhìn Vũ Sa nói. Vô vị, Vũ Sa không để ý tới Sở Mộ, xoay người muốn đi. Sở Mộ đơn giản niệm chú ngữ, trực tiếp đem ám thương vương và Vũ Sa giam cầm tại chỗ. Ngươi tên khốn kiếp này. Vũ Sa rốt cuộc cũng nổi đóa lên, giúp hắn trở thành cấp bất tử, hắn lại dùng lực lượng cấp bất tử giam cầm mình. Dù sao ngươi đã nhẫn nại ta đã lâu rồi, nhiều hơn một chút nữa cũng không sao, ở chỗ này chờ ta rất nhanh trở lại thôi. Thân thể Sở Mộ biến thành một đạo hỏa diễm màu đỏ theo độ cong vòm trời màu đen nháy mắt biến mất ở trước mặt Vũ Sa. Thấy Sở Mộ đem mình giam cầm lại ở chỗ này, sau đó rời đi, trong mắt Vũ Sa hiện lên đám sương mù, nàng bắt đầu cảm giác tất cả năng lượng của mình giao cho Sở Mộ là một hành động ngu xuẩn nhất trong cuộc đời này của mình. Nhưng mà nàng, góc truyện audio.com, phải làm như thế nào đây? Cổ lực lượng xích hỏa diệu nhật nàng căn bản không dám thu nạp, một khi thu nạp sinh mệnh trong cơ thể nàng lập tức sẽ bị đốt chạy sạch. Càng nghĩ càng cảm thấy ủy khuất, cả Tân Nguyệt Chi Địa đều đã biến thành một mảnh đại dương mênh mông, Sở Mộ rõ ràng nhớ được mình từ Tây Bộ tới Vạn Tượng Thành phải mất 10 năm thời gian đã là nhanh rồi. Trong 10 năm đó, đi qua rất nhiều đạo lộ, điều này làm hắn khắc cốt minh tâm. Tại trong ấn tượng Sở Mộ tại bên trong thổ địa bị đại dương mênh mông nuốt mất đó có rất nhiều điều đáng giá nhớ lại, hiện giờ đã biến thành một mảnh màu đen, trong nội tâm liền dâng lên một trận mát mát. Tại trước mặt cấp bất tử Tân Nguyệt Chi Địa quá nhỏ bé rồi, chịu không nổi một chút lực lượng dao động, Sở Mộ cho dù đã bước vào cấp bất tử có được hỏa diễm mạnh nhất trên cái thế giới này, nhưng cũng không cách nào bảo tồn được đất đai yếu ớt này. Bay qua biển màu đen, Sở Mộ loáng thoáng cảm giác thấy được khí tức giao nhân cổ lão ngọa nguậy ở phía xa xa. Giao nhân cổ lão hiện tại đã không dám thò đầu lên khỏi mặt nước, liệt diễm diệu nhật đối với thân thể và lân giáp của nó tạo thành tổn thương nghiêm trọng. Giao nhân cổ lão ở phía xa xa theo dõi Sở Mộ. Sở Mộ bay đến trên bầu trời Vạn Tượng Thành, đây là địa phương duy nhất được bảo tồn tại Tân Nguyệt Chi Địa chính là Vạn Tượng Thành. Tòa Vạn Tượng Thành này được Sở Mộ dùng không gian kết giới bao phủ lại, tất cả nước biển màu đen tràn tới kia đều từ hai bên tòa thành này mà trôi đi, mặc cho sóng biển quay cuồng ngập trời, Vạn Tượng Thành như cũ vững vàng an tĩnh đứng sừng sững nơi đó. Sở Mộ bay vào trong Vạn Tượng Thành, phát hiện trong thành có không ít hồn sùng vô chủ đang chạy trốn tại trên đường phố đầy cỏ dại. Đại dương màu đen gầm thét bên ngoài thành và quay cuồng trên bầu trời, xông phá không qua thủ hộ kết giới do Sở Mộ bố trí, nhưng cỗ khí thế kia vẫn làm cho đám hồn sùng sống nhờ này kinh sợ chạy trốn bốn phía. Ánh mắt Sở Mộ quét qua, phát hiện trong một ít tòa nhà cao lớn có chút trống trải vẫn còn có một số thân ảnh yếu nhược. Tại một góc tòa nhà lớn, hai đứa trẻ đen thui thui bơ vơ co rúc lại, bọn họ gầy yếu, vô cùng bẩn, và giống như những tiểu hồn sùng sống nhờ kia bị làm cho sợ hãi đến không biết nên trốn đi hướng nào. Sở Mộ bay đến bên cạnh hai đứa nhỏ cơ nhỡ không có di chuyển đi nơi khác. Có lẽ tại Tân Nguyệt Chi Địa cùng nhiều tòa thành khác cũng có nhiều đứa trẻ không người trông nom này. Bọn họ sợ rằng cũng bị nước biển màu đen kia biến thành tượng đá rồi, cũng chỉ có trong Vạn Tượng Thành này những đứa trẻ cơ nhỡ kia mới may mắn còn sống sót. Hai đứa nhỏ cơ nhỡ cảm giác được có người từ trên không trung bay xuống, bọn họ mở to đôi mắt tràn đầy nước mắt có chút không dám tin tưởng nhìn Sở Mộ. Là hắn, đứa bé trai kia khuôn mặt vẫn còn nét hoảng sợ chỉ vào Sở Mộ. Trên người Sở Mộ vẫn còn sót lại một ít hỏa diễm màu đỏ, mà trước đó không lâu bọn họ đã thấy được thân ảnh màu đỏ đang cùng chiến đấu với một con ác long kinh khủng nhất. Bộ dáng này cùng hình ảnh lúc đó đối với bọn nhỏ mà nói là vô cùng rung động. Sở Mộ nhìn mấy đứa nhỏ vô cùng bẩn này, ánh mắt chuyển hướng trên cổ một cô bé. Trên cổ cô bé này đeo một mảnh nhỏ thủy tinh màu tím, Sở Mộ chỉ vào sợi dây. Gocchuyenaudio.com, truyền trên cổ cô bé này hỏi. Ngoài mảnh nhỏ này các ngươi còn nữa không? Cô bé bị dọa cho sợ không dám nói lời nào, cậu bé gầy yếu như con khỉ ở bên cạnh bảo vệ nàng lấy hết dũng khí nói. Không, không có, các ngươi lượm cái này ở đâu? Sở Mộ tiếp tục hỏi. Không phải là nhặt đây, đây là của chúng ta. Sở Mộ suy nghĩ một chút, hình như cách cuộc chiến trong Vạn Tượng Thành này quả thật đã qua rất nhiều năm rồi, khi đó hài tử này vẫn còn là hài đồng. Có thể đem cho ta không? Sở Mộ hỏi. Không, không được, cậu bé gầy yếu nói, thời điểm nói đến câu này hai chân đều đang run rẩy. Không cho à, các ngươi không sợ ta giết chết sao, sau đó trực tiếp lấy là được. Sở Mộ cười, cậu bé này dù nhỏ nhưng gan cũng đủ lớn a. Cái thành này sẽ bị nước biển nuốt mất, nuốt trọn chúng ta giống nhau đều chết hết, có thể cho ngươi, nhưng có điều kiện. Cậu bé nói, tiểu tử, ngươi biết ngươi đang nói điều kiện với ai đây không hả? Sở Mộ miệng cười tâu toét, nụ cười mang theo vài phần tà dị làm cho người ta thấy sợ. Ta không biết, cậu bé phát run lục lục cái túi quần của mình, sau đó lấy ra khỏi nhiều hơn một mảnh nhỏ thủy tinh màu tím kia, vừa sợ vừa quật cường nói. Ngươi dẫn chúng ta đến chỗ an toàn, tất cả đây đều cho ngươi. Sở Mộ nhận lấy mảnh nhỏ thủy tinh, dùng xích hỏa diệu nhật đem nó luyện hóa lại một lần nữa. Nhưng rất rõ ràng, mảnh nhỏ thủy tinh này chỉ là một nửa của cả sợi dây chuyền kia, còn những mảnh nhỏ còn lại không biết nơi nào. Nơi này chỉ còn có một nửa, ta chỉ mang một trong hai người các ngươi rời đi thôi, trên tay ngươi có mảnh nhỏ nửa không, ta dẫn ngươi rời đi. Sở Mộ chỉ vào cậu bé kia nói, ca, cô bé quá sợ hãi nói, nàng cũng không muốn một người lưu lại trong tòa thành trống không này, một người lại bị ma quỷ màu đen kia nuốt mất. Cậu bé nước mắt cũng đều chảy ra rồi, cắn răng nói. Vậy ngươi mang nàng đi đi. Vì sao? Sở Mộ nhìn cậu bé. Ta phải bảo vệ tòa thành này. Ông nội ta nói như vậy, khi đó ông không có rời đi cho nên phải bảo vệ tòa thành này. Cậu bé nói, à ông nội ngươi. Sở Mộ lẩm bẩm tự nói. Ông nội trong lời nói của cậu bé, bất quá là một thành viên thủ hộ giả tự do trong chiến tranh Tân Nguyệt Chi Địa. Sở Mộ ngay cả tên cũng không biết. Cách chương.